Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, chương 458, 1 versus 2 vạn. Chỉ là thời gian một tuần, Tiếu Tùng Hứa liền trở thành đặc biệt sự tình cục thích nhất siêu năng lực giả. Mà Tiếu Tùng Hứa cũng thích cuộc sống bây giờ. Không ngừng là bởi vì hắn không cần phải nữa lo lắng có người tới bắt hắn. Còn bởi vì nơi này phi thường thích hợp hắn để thăng thực lực của chính mình. Tài nguyên tu luyện phương diện đều theo chiếu SSS cấp thiên phú giả cho tiêu phối. Hắn chế tạo mộng cảnh thế giới cũng được nhận định vì là trước mắt mới thôi tốt nhất phương pháp huấn luyện. Mỗi một lần mở ra mộng cảnh thế giới, Tiếu Tùng Hứa cũng có thể thu được nhiều vô cùng điểm cống hiến. Quan trọng nhất là hắn siêu năng lực trình độ cũng ở tăng cường nhanh chóng lấy. Nếu như không phải gia nhập đặc biệt sự tình cục, hắn đi cái nào tìm được nhiều như vậy đẳng cấp cao siêu năng lực giả. Cam tâm tình nguyện tiến nhập hắn mộng cảnh thế giới, sau đó ở hắn mộng cảnh thế giới bên trong đả sanh đả tử. Vì hắn cung cấp lực lượng tinh thần cùng với sinh mệnh lực. Đúng vậy, những cái này đặc biệt sự tình viên môn ở hắn mộng cảnh thế giới bên trong tiến hành chiến đấu. Là biết tiêu hao tự thân lực lượng tinh thần cùng sinh mệnh lực. Mà tiêu hao cái này một bộ phận đều bị sáp nhập vào hắn mộng cảnh thế giới, sáp nhập vào hắn siêu năng lực bên trong, sáp nhập vào trong thân thể của hắn, làm cho thực lực của hắn có thể tăng cường nhanh chóng. Nhưng cái này cũng không hề nói là những cái này đặc biệt sự tình viên môn sẽ có tổn thất. Bọn họ hao tổn những cái này kỳ thực so với bình thường lúc huấn luyện muốn giảm rất nhiều. Ở có đẳng cấp cao tu luyện công pháp, cùng với đầy đủ linh thạch dưới sự trợ giúp, cũng rất nhanh thì có thể hoàn toàn khôi phục. Tất cả mọi người có lợi ích, không có bất kỳ người nào có tổn thất. Ta muốn, ta có thể dung nạp càng nhiều hơn siêu năng lực giả tiến nhập ta mộng cảnh thế giới. Tiếu Tùng Hứa tìm được rồi Trần Kỳ. Tuy là hắn gia nhập là đặc biệt sự tình cục mà không phải là tài quyết cục. Nhưng Trần Kỳ cũng là hắn tốt nhất cầu thông đối tượng. Bởi vì Trần Kỳ mặc dù là tài quyết cục cục trưởng, có ở đặc biệt sự tình cục cũng là nói 102. Cũng là Trần Kỳ đem hắn an bài vào đặc biệt sự tình cục. Hơn nữa còn là đẳng cấp cao siêu năng lực giả. Ta cảm thấy ta muốn đột phá đến S cấp nói, thì nhất định phải có vượt qua ta cực hạn chịu đựng lực lượng. Nghe được Tiếu Tùng Hứa nói, Trần Kỳ gật đầu. Tại nguyên bản trong lịch sử, Tiếu Tùng Hứa cũng đúng là dùng loại phương pháp này đột phá S cấp. Lúc đó Trần Kỳ cũng tiến nhập Tiếu Tùng Hứa mộng cảnh thế giới. Hơn nữa, ngay lúc đó Trần Kỳ vẫn là một cái nhân vật vô cùng trọng yếu. Hắn là cần được bảo hộ mục tiêu. Toàn bộ mộng cảnh thế giới diễn tập chính là lấy ám sát hắn vì duy một mục tiêu. Một nhóm người tới bảo vệ hắn, một nhóm người tới ám sát hắn. Điều này làm cho hắn lúc đó cực kỳ xấu hổ. Có thể Trần Kỳ nói ra, nhưng phía trước đã khảo nghiệm qua S cấp siêu năng lực giả mặc dù là chủ động muốn đi vào ngươi mộng cảnh thế giới, cũng sẽ làm cho ngươi mộng cảnh thế giới đạt được thừa nhận cực hạn. Nếu như chỉ làm cho S cấp siêu năng lực giả tiến nhập ngươi mộng cảnh thế giới, cũng vô pháp đạt được ngươi cần hiệu quả. Tiếu Tùng Hứa vẻ mặt mong đợi nhìn Trần Kỳ, nói ra, ta nghe nói một việc, đó chính là Tài Quyết Học Viện có một khiêu chiến hiệu trưởng truyền thống. Chỉ bất quá, hiện tại mới tiến hành rồi 2 kỳ mà thôi. Ta muốn là thời điểm nên tiến hành kỳ thứ 3 khiêu chiến. Trần Kỳ nở nụ cười. Tài Quyết Học Viện khiêu chiến hiệu trưởng phân đoạn lúc đó bị hắn xác định là một cái truyền thống. Có thể từ lần thứ 2 khiêu chiến sau đó, liền rốt cuộc không ai nói cái này một cha. Không phải là bởi vì Trần Kỳ hiệu trưởng cùng Tài Quyết cục cục trưởng thân phận, mà là bởi vì hắn thực lực. Hắn ở lần thứ 2 khiêu chiến sau đó, liền đã trải qua rất nhiều lần chiến đấu. Mỗi một lần đều là lấy một địch nhiều. Đặc biệt phía trước Teklimakan sa mạc chi chiến, càng là chân chánh đặt hắn thế giới người mạnh nhất danh xưng. Tài quyết học viện các lại không ngốc, làm sao có thể chủ động yêu cầu chịu đòn đâu. Ngươi xác định, ngươi muốn thừa nhận ta ở ngươi mộng cảnh thế giới bên trong xuất thủ, mang cho ngươi tới áp lực. Trần Kỳ biết Tiếu Tùng Hứa đánh là cái gì chú ý. Chỉ có A cấp Tiếu Tùng Hứa không thể không pháp đem S cấp siêu năng lực giả kéo vào hắn mộng cảnh thế giới, chỉ là kéo vào đi một cái, liền không sai biệt lắm đạt tới cực hạn của hắn. Chỉ có một S cấp dưới tình huống, làm sao ở bên trong chiến đấu? Không ai chiến đấu, tự vô pháp cho hắn cung cấp đại lượng tinh thần lực cùng sinh mệnh lực. Hắn tự nhiên cũng không cách nào đề thăng thực lực của chính mình. Có thể Trần Kỳ bất đồng, Trần Kỳ có thể ở Tiếu Tùng Hứa không cho phép dưới tình huống mạnh mẽ tiến nhập Tiếu Tùng Hứa mộng cảnh thế giới. Loại này mạnh mẽ tiến nhập cũng không ảnh hưởng Tiếu thả lỏng Hứa mộng cảnh thế giới dung nạp cực hạn. Nhưng có một cái vấn đề là Trần Kỳ phía trước tiến nhập hắn mộng cảnh thế giới sau đó cũng không có chân chính xuất thủ, sử dụng vạn vật trưởng khống siêu năng lực chế tạo ra ô tô chui xuống đất phần mềm hack hiệu quả không tính là. Tiếu Tùng Hứa do dự một chút sau đó nói ra, ta xác định coi như là ta vì vậy bị thương cũng sẽ không chết, không phá thì không xây được. Nói không chừng ngươi nếu có thể đem ta mộng cảnh thế giới đánh vỡ, ta là có thể tại khôi phục phía sau trực tiếp đột phá đâu. Trần Kỳ tự nhiên là không có ý kiến, bởi vì hắn biết rõ, mộng cảnh thế giới nghiền nát cũng sẽ không làm cho Tiếu Tùng Hứa tử vong, mà thụ thương loại chuyện như vậy, ở linh khí sống lại thời kỳ là rất bình thường, cũng rất dễ dàng khôi phục, đặc biệt sự tình trong cục trị liệu loại siêu năng lực giả. Đã xuất hiện nhiều cái A cấp. Ngày hôm đó, Tài quyết học viện đại học bộ phận nhận được hạng nhất thông báo. Đó chính là bọn họ có thể tham gia kỳ thứ 3 khiêu chiến hiệu trưởng hoạt động. Cùng phía trước bất đồng chính là, lúc này đây bọn họ cũng không có tự do tổ hợp cơ hội. Bởi vì toàn bộ Tài quyết học viện đại học bộ phận, tất cả học sinh đều là một đội. Tin tức này làm cho Tài quyết học viện đại học bộ phận mọi người đều chấn phấn. Trần Kỳ cường đại mọi người đều biết, nhưng mà bọn họ người thật rất nhiều a. Tổng cộng có 332 cái A cấp, 1.196 năm cái B cấp, C cấp học viên số lượng vì 7.321. Học viên siêu năng lực tin tức đều bị tập hợp đến rồi Trần Kỳ trước mặt. Hiện tại linh khí sống lại gần 3 năm, A cấp siêu năng lực giả số lượng đã rất nhiều. Đặc biệt ở Hoa Hạ, trước giờ học được tu luyện công pháp, cũng để cho bọn họ siêu năng lực đẳng cấp tấn chức nhanh hơn. Nếu như không phải còn có một chút A cấp siêu năng lực giả đã phân tán đến rồi toàn quốc các nơi đặc biệt sự tình cục, Tài quyết cục phân bộ, không có tiến nhập Tài quyết học viện học tập, cái kia toàn bộ Tài quyết học viện đại học bộ phận tuyệt đối không chỉ hơn 300 cái A cấp siêu năng lực giả. Mấy thứ này ta không cần nhìn. Trần Kỳ đối với cái này đánh một trận rất có lòng tin. Bởi vì thế giới này bên trên trừ hắn ra bên ngoài, không có ai biết hắn ở mộng cảnh thế giới bên trong mạnh như thế nào. Đó là không có người có thể hiểu cường đại. Các ngươi duy nhất cần phải làm chuẩn bị chính là ở sau khi chiến đấu kết thúc, mau sớm vì các học viên tiến hành trị liệu. Nghe được Trần Kỳ lời nói, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đây chính là gần 2 vạn cái siêu năng lực giả. Mặc dù Trần Kỳ là S cấp siêu năng lực giả, là thế giới người mạnh nhất thì thế nào? Phải biết rằng đặc biệt sự tình cục tổng bộ trưởng Kỳ chú đóng cũng chỉ có hơn 20 danh A cấp siêu năng lực giả mà thôi. Cái này hơn 300 cái A cấp, về số lượng, đã tương đương với đặc biệt sự tình cục. tài quyết cục, ở toàn bộ Hoa Hạ trong phạm vi hết thảy A cấp siêu năng lực giả số lượng tổng cộng. Nói cách khác, chính là từ 14 ức Hoa Hạ người bên trong, chọn lựa ra cường đại nhất siêu năng lực giả 1/2. Nếu như tính luôn cái kia hơn 1 vạn cái B cấp siêu năng lực giả lời nói. Nói là 14 ức Hoa Hạ người bên trong chọn lựa ra cường đại nhất tổ hợp. Cũng không chút nào quá phận. Điều kiện tiên quyết là không tính là trần kỳ các loại. Chờ, vài tên S cấp siêu năng lực giả. Nếu như trần kỳ thật có thể thắng. Đây chẳng phải là nói. Trần kỳ một người có thể không nhìn toàn bộ Hoa Hạ hết thảy siêu năng lực giả. Vô luận là quan phương siêu năng lực giả. Vẫn là dân gian siêu năng lực giả. Hoặc là hai người kết hợp lại. Chu Trần có chút bận tâm nói ra. Bát chỉ kính những thứ này thần khí. Cũng không thể được đưa tới mộng cảnh thế giới bên trong. Thực lực của ngươi sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Vô luận là bát chỉ kính. Còn là Việt Vương kiếm. Kim Lũ Y. Những thứ này thần khí đều không thể vào mộng cảnh thế giới. Bởi vì bây giờ Tiếu Tùng Hứa chỉ có A cấp, hắn sáng tạo mộng cảnh thế giới chủ thể, vẫn là căn cứ vào hắn lý giải trong thế giới, mà hắn thực sự không có chút nào hiểu rõ những cái này thần khí. Hơn nữa thần khí đẳng cấp, kỳ thực đại khái cũng là tương đương với S cấp, thậm chí là SSS cấp. Không sao, Trần Kỳ nói ra, người chúng ta đối với lực lượng giải khai. Kém xa ta ở mộng cảnh thế giới có thể phát huy ra được lực lượng. Cũng muốn so với thế giới hiện thật ta càng cường đại hơn. Trần Kỳ không để cho những người khác tiếp tục khuyên hắn cơ hội. Trực tiếp nói ra, một lần này khiêu chiến hiệu trưởng phân đoạn, nhiệm vụ danh đã bảo cứu vớt thế giới tiêu diệt diệt thế ma vương. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.